Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 giới giải trí nữ xứng 4. Tuy rằng nội tâm đôi cái này dám khinh bỉ nàng thế giới thực phẫn nộ. Minh Ca lại làm chính mình vẻ mặt đạm nhiên, nàng dường như không có việc gì thu hồi tay. Xoay người, dường như không có việc gì cất bước. Tính toán rời đi địa phương quỷ quái này. Tuy rằng lần này nàng cố ý chú ý chính mình dưới chân cặp kia hận trời cao. Nhưng vừa động, vẫn là nghiêng nghiêng oai một chút, so với ngay từ đầu tả oai hữu đảo. Này cơ hồ không thể làm người phát hiện nghiêng oai vẫn là rất có tiến bộ. Minh Ca trong lòng lược hỉ, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng chính mình hoàn mỹ nhất cung đình lễ nghi. Dẫm lên giày siêu cao gót, đi ra thượng vị giả tôn quý cùng uy nghi, một tuyết chính mình vừa mới bị hiện đại sự vật khinh bỉ quá sỉ nhục, ra này cái gọi là phòng vệ sinh. Lại phát giác, cửa cung cung kính kính đứng hai cái ăn mặc màu đen quần áo nam nhân, mà rõ ràng. Tới phòng vệ sinh người đều bởi vì này hai người né xa ba thước. Quay đầu rời đi, sao lại thế này? Minh Ca tuy rằng vẻ mặt xa cách đạm mạc, vừa ý đầu lại mê hoặc thực, chẳng lẽ phòng vệ sinh loại địa phương này cũng yêu cầu môn đem? Vẫn là sống sờ sờ môn đem, kia hai cái hắc y nhân sau Minh Ca còn muốn kinh ngạc. Vẻ mặt ngọa tào như thế nào ra tới cái nữ nhân thần sắc? Hữu Lam, ngươi đừng như vậy, nàng hiện tại vẫn là bạn gái của ta. Bạn gái? Người rõ ràng cùng ta nói lần này trở về cùng nàng chia tay. Sư huynh người đáp ứng rồi ta biết. Hữu Lam, người chờ một chút được không? Chờ ta đem qua đi xử lý tốt. Chúng ta liền ở bên nhau. Tuy rằng cách xa nhau một cái chỗ rẽ. Bất quá này hai người thanh âm lại vẫn là nghe đến rành mạch, dung hợp ký chủ ký ức. Minh Ca đều không cần đi xem cũng có thể biết nói lời này hai người là ai, vừa lúc toilet nam nhân. Kia ra tới, nàng vội nghiêng người nhường đường, sư huynh. Bên ngoài An Hữu Lam thấp thấp khóc nức nở, thanh tú trên mặt hoa lê dính hạt mưa chọc người chiều mến. Sư huynh, vậy ngươi đáp ứng ta, việc này không để yên phía trước, ngươi không thể lại cùng nàng đơn độc gặp mặt. Tạ Ngọc cũng không có lập tức trả lời. Hắn trầm mặc một lát, mới duỗi tay đi lau lau An Hữu Lam trên mặt nước mắt. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Còn ở rơi lệ, An Hữu Lam trên mặt lập tức nở rộ ra miệng cười. "Sư huynh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vô cớ gây rối ta thực bá đạo? Chính là ta thật sự không thể chịu đựng được ngươi cùng như vậy một nữ nhân ở bên nhau." Nữ nhân kia chính là ngươi vết nhơ. Sư huynh, ta 10 tuổi liền bắt đầu thu thập ngươi các loại tư liệu. Ta vì có thể cùng ngươi ở bên nhau, vẫn luôn ở nỗ lực. Ta thích ngươi thích đến hèn mọn, nhưng ta cũng tùy hứng. Sư huynh, như vậy ta, ngươi có thể tiếp thu sao? Ta biết, Tạ Ngọc sủng nịch thở dài. Hữu Lam, ngươi yên tâm. Ta nếu quyết định cùng ngươi ở bên nhau, liền sẽ toàn tâm toàn ý cùng ngươi ở bên nhau. Ngoặc kép, Minh Ca quay đầu, thấy toilet ra tới nam nhân kia đứng ở nàng bên cạnh người. Tuy rằng trên mặt đen kịt một bộ người sống chớ quấy dày bộ dáng nhi, nhưng rõ ràng cũng là đang nghe góc tường, thâm tình đi. Bởi vì điểm này tương đồng yêu thích. Minh Ca đôi cái này người qua đường giáp hào cảm bỗng sinh. Đè nặng thanh âm nói. Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Như vậy tình thâm như biển. Dạy người hảo sinh cảm động hâm mộ a. Công chúa đại nhân lời này tuyệt đối không có nửa điểm ghen ghét hận không cam lòng linh tinh. Sớm tại nàng thanh tỉnh sau bị Tạ Ngọc đè ở dưới thân trong nháy mắt kia. Tạ Ngọc người này đã hoàn toàn bị nàng đánh tiến sổ đen, huống chi ký chủ nguyện vọng là ở giới giải. Chỉ hỗn ra cái dạng tới, mà không phải cùng An Hữu Lam đoạt nam nhân, cho nên. Công chúa đại nhân mục tiêu thực minh xác, đó chính là rời xa này một đôi cha nam cha nữ, đến nỗi nhiệm vụ muốn thông đồng một cái khí vận bảo. Lều nam chủ, ân, dù sao nam chủ đều không phải là Tạ Ngọc một cái. Nam nhân nghe xong Minh Ca nói, quay đầu, ánh mắt cao thâm ngó Minh Ca liếc mắt một cái, này ánh mắt. Thật sự là không thể hiểu được thực, dường như khinh bỉ lại dường như trào phúng, Minh Ca nhất thời vô pháp lý giải nam nhân này ánh mắt. Đại biểu ý tứ, đương cả đời công chúa, còn chưa từng bị người dùng như vậy ánh mắt xem qua. Cho nên phản xạ tính Minh Ca liền ngẩng cằm ưỡn ngực. Lời thuyết minh là, lớn mật điêu dân dám như vậy xem bổn cung, đãi bổn cung làm người đào ngươi mắt chó. Nam nhân ánh mắt ở Minh Ca bộ ngực thượng đi bộ một vòng, vẻ mặt ghét bỏ khinh thường. Người này thế nhưng như thế thấp kém. Minh Ca quay đầu, miệng vàng lời ngọc cũng không phải là lãng phí tại đây loại nhân thân thượng. Giao nhớ năm đó, người khác cầu nàng một câu đều đến tam khấu sáu bái đâu. Nào đó công chúa vẻ mặt ngạo kiều tự cao tự đại, Minh Ca. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tạ Ngọc Trấn An Hảo An Hữu Lam. Hai người phòng trừng là phải trải qua toilet bên này lối đi nhỏ đi ngồi thang máy. Kết quả một quay đầu thấy được Minh Ca, chợt liếc mắt một cái nhìn đến Minh Ca. Tạ Ngọc vẫn là có như vậy điểm tâm hư, bất quá nhíu mày hắn. Đáy lòng nhất lo lắng chính là Minh Ca có phải hay không nghe được vừa mới nói. Có thể hay không không màng trường hợp đại náo. Trong lòng như vậy nghĩ, hắn theo bản năng chung quanh, lại nói khẽ với An Hữu Lam nói. Hữu Lam, người trước đi lên. Lúc này, hắn không nghĩ nháo ra đổi An Hữu Lam bất lợi tai tiếng. Cả người như thế nào cùng nàng ở bên nhau? An Hữu Lam lại không nhúc nhích. Nàng thở phì phì trừng mắt Minh Ca bên cạnh người nam nhân. An Hữu Lam ca. Minh Ca đầu âm một chút. Cùng ký chủ dung hợp tới nay, nàng khó được phản ứng nhanh một hồi. Căn cứ ký chủ ký ức, An Hữu Lam là cái cô nhi. Nhận nuôi nàng chính là một hộ cực có bối cảnh nhân gia. Kia ra có đứa con trai, nhận nuôi An Hữu Lam chính là vì cấp nhi tử tìm cái bạn chơi cùng, An Hữu Lam có thể nhanh như vậy. Khắp nơi giới giải trí đỏ tía, biến thành một thế hệ ca sau. Thứ nhất có nàng tự thân thiên phú, một khác tác có nàng cái này không có huyết thống quan hệ ca ca một đường hộ giá hộ tống, ký chủ lúc. Trước chết thảm. Hơn phân nửa công lao quy tội An Hữu Lam cái này ca ca. Giới giải trí dám chắn An Hữu Lam nói, đều bị hắn cấp thu thập, đặc biệt là ký chủ, bị cực kỳ tàn ác lăng nhục mà chết, nghe nói An Hữu Lam cái này ca ca. Tuổi còn trẻ đã là hắc bạch thông ăn đại lão cấp nhân vật, tuy rằng ký chủ trong trí nhớ. An Hữu Lam cái này ca ca cũng không có bị An Hữu Lam thu vào hậu cung. Nhưng rõ ràng, cái này ca ca là cái tuyệt đối muội khống. Hơn nữa cũng là An Hữu Lam một đường xuôi gió xuôi nước chính yếu nhân tố, đối với cái này tâm tính. Tàn nhẫn có quyền thế lại biến thái nam nhân. Minh Ca cái thứ nhất ý niệm chính là rời xa. Nàng hiện giờ liền nửa điểm tư bản đều không có. Người này tùy tiện động động ngón tay. Nàng liền có khả năng nhiệm vụ thất bại bị mạt sát. Cho nên tiếp theo nháy mắt, nàng liền sườn di hai bước cùng nam nhân bảo trì khoảng cách. Dùng sự thật nói cho An Hữu Lam, ta cùng nhà ngươi biến thái ca ca không quen biết, không trách Minh Ca nhanh như vậy buông xuống. Chính mình công chúa cái giá, dung hợp ký chủ ký ức nàng thật sâu minh bạch một đạo lý. Nếu muốn quá hảo, phải rời xa nữ chủ. Bao gồm cùng nữ chủ có quan hệ đám nam nhân kia. Hiện giờ còn không có đứng vững gót chân. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình có cái gì tư bản đại nói địch nhân hoặc là đối lập loại này. Ngoại ý nhi, cảm giác được nam nhân lại ngó chính mình liếc mắt một cái. Minh Ca lập tức cảnh giác. Cái này thấp kém lại biến thái ra hỏa. Sẽ không bởi vì như vậy điểm việc nhỏ liền phải trả thù nàng đi. Hết chương.